Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1624, âm dương thiên hà. Tô Viêm bọn họ liên thủ thôi thúc thuyền cổ màu bạc. Dĩ nhiên bắt đầu toàn diện độ hải. Oanh, thân tàu vượt qua tốc độ mãnh liệt một đoạn dài, mặt biển đều bị nghiền ép run rẩy. Tiếp đó nứt ra một cái khe lớn, ven đường ngút trời nứt hải, để một đám cấp tốc hướng về bảo tàng địa tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm. Đây cũng quá hung tàn, như là một đạo to lớn tia chớp màu bạc, vượt qua hải vực tốc độ quá kinh người rồi. Hoàng kim hải vực tạo hóa không gian nở rộ, đã gợi ra hoàng kim hải vực động, loạn. Đếm không hết tu sĩ hướng về chỗ cần đến tới gần. Cũng có cường giả muốn trực tiếp nhảy vào hải nhãn ở trong. Các cường giả đánh giá, hải nhãn cất giấu đại tạo hóa, nói không chắc có thể đào móc ra đại lượng dương ngư cá con. Hay là kinh thế đạo thống truyền nhân, rốt cuộc này hoàng kim hải vực kiêng kỵ có thể sinh ra dương ngư cá con. Nói tóm lại nơi này cách cục tương đối đáng sợ. Chỉ có điều nứt ra hải nhãn, cực kỳ hung hiểm, tồn tại rất kinh người thời không sức mạnh, cắn nát rất nhiều tu sĩ, mùi máu tanh ngút trời, lấy chí bảo mới có thể vượt tới. Rất nhiều người đại hống đại khiếu, trong lòng nôn nóng vạn phần, khổ sở chờ đợi hơn một năm, tạo hóa không gian cuối cùng mở ra, có thể bình thường bảo vật rất khó vượt qua đến hải nhãn ở trong. Chỉ có tiên môn đạo thống truyền nhân mới có tư cách vượt qua đến trong hải nhãn. Hiện nay tới nói, không ít cường giả đã xông vào. Chúng ta đến, giờ khắc này, một đạo màu bạc thuyền, hết tốc lực hàng hải, bắn vọt đến hải nhãn chỗ cần đến. Nghệ viên giơ lên đại thủ, quang động ra một tòa cầu đá màu xanh, xuyên qua đến hải nhãn nội bộ thế giới. Lực lượng lớn bọn họ hỏa tốc dọc theo cầu đá vượt qua. Thời gian không chờ người, tạo hóa địa đã mở ra, nhất định phải hỏa tốc giết đi vào tranh cướp. Là thông thiên kiều hàng nhái, thông thiên thiếu chủ không phải đã sớm tiến vào bên trong sao? Có người kinh ngạc, lập tức nhìn thấy dọc theo cầu đá màu xanh vượt qua hải nhãn một đám người. Sắc mặt đều rất không bình thường. Đây là thiên đình một mạch cường giả, đồ ma liên minh bị đánh nổ rồi. Đây là sự thực máu me, cực kỳ tàn khốc cùng máu tanh. Cũng có một chút tin tức lưu truyền đi, Viêm Tước bọn họ được đại kỳ ngộ, rất khả năng bắt rất nhiều dương ngư cá con. Như vậy ở một năm này, nhóm người này tiến bộ quá đáng sợ, có rồi kinh thế chiến lực. Bất luận cái gì một vị cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Hơn nữa côn bằng thần thông chuyện này, như vậy thiên đình một mạch, có thể nói là hiện tại hoàng kim hải vực, người thắng lớn nhất, tiên thể dịch cũng dành cho nên thế lực thế hệ tuổi trẻ. Một cái quật khởi trọng cơ hội lớn, hiện nay, bọn họ toàn bộ đánh tới, nhảy vào hải nhãn ở trong, một vài người đều kinh hãi. Nhóm người này nếu như thật liên thủ, ai có thể ngăng hàng? Thiếu niên ma vương còn chưa đủ muốn hùng bá toàn bộ hoàng kim hải vực chứ? Chưa chắc, luân hồi thể, thông thiên thiếu chủ, thái thượng thánh nữ, kỳ thiên thánh tử, còn có bất diệt tộc thiên kiêu mạnh nhất, vĩnh gia vĩnh hằng thần thể. Bọn họ những này có thể đều là cao cấp nhất chí tôn trẻ tuổi. Bọn họ đều tiến vào hải nhãn ở trong. Có người cảm thấy hải nhãn này một khi bạo phát quy mô lớn liều mạng, sẽ là thuộc về chí tôn trẻ tuổi đánh cờ, giống như là một lần trăm cường bảng đơn đáng sợ nhất chém giết. Thậm chí tiên tộc đệ nhất chí tôn, nói không chắc còn đang hải nhãn ở trong. Báo táp có chút kinh thế, không ngừng ấp ủ, cuốn lên mà ra. Đến thời điểm sợ là sẽ phải hấp dẫn đế lộ giai đoạn thứ ba. Rất nhiều thiên kiêu bá chủ xông vào trong hải vực mưu đoạt đại tạo hóa. Oanh, vào giờ phút này, cầu đá màu xanh phát sáng, dập dờn ra đáng sợ thời không sức mạnh, chống ra một cái thời không đường. Nghệ Viên cũng tiếc hận, Đại Thánh đang ngủ say, bằng không Tô Viêm liên thủ với Đại Thánh, sắp sửa quét ngang Hoàng Kim Hải vực. Tô Viêm mắt thần nhật điện, ven đường cẩn thận một chút, con đường này cực kỳ đặc thù. Tôn đang kinh người vực tràng cách cục, tuy nói bị Kỳ Thiên Thánh Tử cho đánh vỡ, có thể như thường tồn tại một loại lực lượng phá diệt. Tô Viêm biểu hiện nghiêm túc, bất diệt thiên dương cách cục đã đầy đủ kinh thế. Không biết hải vực này hải nhãn tạo hóa địa, lại cất giấu một ít gì đó. Đó là cái gì? Sau một khắc, Tô Viêm hai mắt mở to, hừng hực cuồn cuộn, phun ra sán lạn thần huy, nhìn chăm chú phía trước thời không. Dần dần, cầu đá màu xanh đình chỉ xuyên qua thời không, bởi vì bị chặn, phía trước khí tức rộng lớn mà lại cổ xưa. Một cái óng ánh ngập trời hoàng kim sông dài, một cái đen kịt như mực màu đen sông dài. Hai cái sông dài, cực điểm tạo hóa chi tinh túy. Một âm một dương, tuyệt thế kinh người. Âm dương thiên hà dường như chí âm chí dương cội nguồn, dâng trào ra chí cường sinh cơ, tỏa ra mà ra khủng bố khí thế, áp bức người sợ mất mật. Âm dương thiên hà, Nghệ Viên thất sắc, một điều này âm dương thiên hà không khỏi quá đồ sộ. Xem ra là dòng sông, kỳ thực rộng lớn nhìn không tới phần cuối, như là từ tiền sử chảy xuôi mà đến âm dương thiên hà. Không dò được phần cuối, hùng vĩ khí tức phả vào mặt, đè ép tâm linh của mọi người, không tự chủ được cảm thấy chấn động. Ta cảm giác được một loại cấm địa sinh mệnh gợn sóng. Viêm Tước sắc mặt nghiêm túc, xem ra phía trước không phải dễ lang bạt như vậy. Tô Viêm ở vắng lặng, hắn lại động dùng khai thiên bút, phối hợp thiên độn chi nhãn thấy rõ âm dương thiên hà. Quả thực khai thiên bút không hổ là thiên đình mạnh nhất chí bảo, hoàn toàn xứng đáng kỳ môn nhất mạch mạnh nhất đồ vật. Một khi vận hành, cổ xưa khai thiên bút phó thác Tô Viêm siêu cường tầm mắt. Người ngoài xem ra như là âm dương thiên hà, thế nhưng ở khai thiên bút diễn biến bên dưới, âm dương thiên hà chậm rãi thay đổi, hóa thành một cái âm dương ngư. Vậy thì như là một cái thái cực đồ, âm dương vây quanh, mà đang chuyển động, đang chảy xuôi, cho người trên thị giác xung kích cảm, quá mức bao la muốn cùng to lớn. Bọn họ không phải một thể. Tô Viêm thầm nói, âm dương thiên hà chính là hai cái đặc thù con đường, một dòng sông óng ánh ngập trời, chí dương chí bá, khác một dòng sông hắc ám cuồn cuộn, che kín bầu trời, mùi chết chóc nồng nặc. Nếu như để người bên ngoài tuyển chọn, kiên quyết sẽ chọn hoàng kim thiên hà, nó xem ra càng như là tạo hóa địa. Thậm chí cùng Hoàng Kim Hải vực cách cục có chút rất giống. Có muốn hay không chúng ta chia? Hai con đường đều đi lang bạt. Nghệ Viên mở miệng, hiện nay bọn họ đều là chân tiên cảnh bá chủ cường giả. Mặc dù là tao ngộ cuộc chiến tối cường thể áp chế, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, đến gần một chút nhìn một chút, không biết bảo tài ở không ở bên trong. Tô Viêm hướng về âm dương thiên hà tới gần. Vào giờ phút này, càng nhiều người xông tới, rất nhiều đều lựa chọn hoàng kim thiên hà, không có bao nhiêu chần chờ nhảy vào ở trong. Làm Tô Viêm tới gần chỗ cần đến thời khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến, nhào bắt được một loại hơi thở quen thuộc, ẩn náu ở giữa hư không, một chút khí tức, kiên quyết là thiết bảo tài lưu lại. Tô Viêm dò ra đại thủ, chấn động tới một đạo này quen thuộc gợn sóng. Rất nhanh vùng hư không này nứt ra rồi. Một đầu bộ lông trắng đen hàm hậu sinh linh, từ bên trong nhảy ra ngoài. Bảo tài, lực lượng lớn kích động kêu to. Không nghĩ tới thiết bảo tài thật ở đây. Bất quá đây cũng không phải là bản thể của nó. Chỉ có điều là thiết bảo tài lưu lại một cái bóng mờ dấu vết. Lấy tốc độ cực nhanh nói ra một câu nói, liền biến mất rồi. Hắc Ám Thiên Hà, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, bảo tài lưu lại một cái bóng mờ dấu ấn, mục đích chính là vì bọn họ chỉ đường. Đối với Hoàng Kim Thiên Hà, bảo tài không nói tới một chữ, rất rõ ràng sông Hắc Ám cất giấu kinh thế tạo hóa. Chúng ta đi, Tô Viêm không chần chờ chút nào, dồn dập nhằm phía Hắc Ám che trời dòng sông. Thiếu niên ma vương đi rồi sông Hắc Ám, đi chúng ta cũng đi. Theo hắn nói không chắc có thể uống ngụm canh. Thời gian này, một ít do dự đi cái gì khu vực cường giả chớp mắt đã quyết định. Theo đuôi thiếu niên ma vương xông vào sông Hắc Ám bên trong. Phải biết thiếu niên ma vương cũng là một vị kỳ môn đại tông sư. Mà nên năm tái tạo Cửu Châu Thiên Đỉnh gãy vỡ cách cục. Chôn giết tiên tộc rất nhiều cường giả đỉnh cao. Một trận chiến thiên hạ kinh. Bọn họ cho rằng thiếu niên ma vương lựa chọn con đường. Tuyệt đối là tạo hóa vị trí địa điểm. Nhanh đi thông báo thiếu chủ. Thiếu niên ma vương đi rồi sông Hắc Ám. Mặt khác đem tin tức truyền đi. Ta không tin luân hồi thể bọn họ còn có thể ngồi được. Cũng có một chút mặt người sắc lạnh lẽo. Thông thiên thiếu chủ có tuyệt sát thiếu niên ma vương quyết tâm. Tương tự địa phủ những thế lực này không thể nhìn Tô Viêm bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như đến thời điểm đang tiến hành ngăn chặn liền khó khăn. Huống hồ lấy hiện tại thiếu niên ma vương, ai còn sẽ đem làm quả hồng nhũn. Hắn tuyệt đối nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất. Cổ xưa âm dương thiên hà, bốc hơi lớn lao khí lưu. Như là bồng bềnh ở chư thiên tinh hải bên trong, chấn động lòng người, làm Tô Viêm chân chính xông vào dòng sông thời khắc, cảnh tượng trước mắt vô hạn phóng to, hắn nhìn thấy một cái to lớn vô biên đại dương màu đen, vô biên vô hạn, nhìn không tới phần cuối, tương phản quá to lớn, bọn họ ở Hoàng Kim Hải vực hơn một năm, hiện nay đi tới một cái đen kịt như mực đại dương màu đen. Thậm chí này đại dương rất vắng lặng, xem ra như là biển chết nằm ngang ở đây, to lớn mặt biển không hề lay động, đã có không ít tu sĩ ở trên mặt biển thăm dò. Cẩn thận một chút, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, không khí nơi này để hắn cảm thấy rất không dễ chịu. Không phải là cái gì nơi tốt lành, xem ra không giống như là tàng bảo chi địa, lực lượng lớn lẩm bẩm. Nước biển này cũng tương đương kỳ lạ, xem ra không tồn tại bất luận cái gì năng lượng, bảo tài thật ở đây sao? Thậm chí rất là trọng yếu chính là, nơi đây năng lượng khô cạn, trong thiên địa hầu như tìm không được một tia tinh khí. Hoàn toàn là tử vong rách nát chi địa, nơi này không có thứ gì, chính là một mảnh biển chết, chúng ta đi nhanh đi. Đi Hoàng Kim Hải vực nói không chắc có thể được một ít tạo hóa. Rất nhiều người đều thất vọng, cảm thấy nơi này không có bất luận cái gì vật có giá trị. Có người không tin tà, chui vào đại dương màu đen ở trong, muốn xem một chút phía dưới có hay không kỳ ngộ. Chỉ có điều người này mới vừa chui vào, thân thể mãnh liệt giãy giụa, rất nhanh phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo biến mất không thấy hình bóng. Phụ cận người bị dọa cho sợ rồi. Tình huống thế nào? Tô Viêm cũng không có nhìn rõ ràng là sinh linh gì ngủ đông ở trong Hắc Hải tập kích. Hắn cau mày. Nước biển này bên trong có sinh vật. Nghệ viên đột nhiên thấp giọng nói. Tô Viêm, ngươi nói phía dưới này. Có hay không cực âm ngư? Tô Viêm không tự chủ được gật đầu. Nghệ viên suy đoán thật sự có nhất định độ khả thi. Ngay ở hắn chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu thời khắc, Tô Viêm cả người tóc gáy nổ lập, bình tĩnh biển chết, từ khi chết đi một vị tu sĩ, dần dần thay đổi, nó có một loại đáng sợ ma tính, tựa hồ có thể thôn phệ vũ trụ chúng sinh, để toàn bộ hải vực hư không đều đang run rẩy, quả thực muốn nổ tung. Đây là cái gì? Rất nhiều tu sĩ kinh hoàng, rất nhiều người nhận ra được không đúng, cấp tốc thoát đi, không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, màu đen hải vực thay đổi, sóng lớn cuồn cuộn, mỗi một cơn sóng cũng có thể đập nát vòm trời, nát tan đầy trời sao lớn. Đây là đặc biệt kinh người hình ảnh, bình tĩnh biển chết cuồng bạo, mặt biển bốc ra vô biên sóng biển. Rất nhanh, hắc hải tản mát ra khí tức khủng bố vô biên, đầy trời tu sĩ rơi xuống, rơi vào đại dương màu đen ở trong. Mở cho ta, Tô Viêm giống to, lấy ra ngân hà hồ lô, mở ra một mảnh ngân hà biển sao, bao phủ nghệ viên bọn họ, ngăn cách sóng lớn công kích. Có thể mặc dù là như vậy, ngân hà hồ lô đều đang run lên, có thể tưởng tượng được công kích mạnh như thế nào. Thế nhưng chống trụ người đặc biệt có hạn, rất nhiều tu sĩ rơi vào ở trong, rất nhanh phát ra kêu rên tuyệt vọng, cùng người thứ nhất chết đi tu sĩ không có gì khác nhau. Đây là nơi quái quỷ gì? Bảo tài còn có thể sống sót sao? Tô Viêm đau đầu, bởi vì đại dương màu đen lại một lần nữa cuồng bạo rồi. Trên mặt biển, biển gầm nổ vang, sóng lớn cuồn cuộn, chập trùng chớp mắt, toàn bộ vòm trời đều nổ tung. Đây là muốn giết hết nơi này hết thảy cường giả. Thậm chí, Tô Viêm mơ hồ nghe được trầm thấp tiếng gào. Trong hắc hải có ngủ say yêu ma đang giác tỉnh, tuyệt thế mạnh mẽ, rất nhiều cường giả đều tuyệt vọng. Bọn họ hộ thể bí bảo sắp vỡ vụn, Tô Viêm đều thất thố. Nếu như không có ngân hà hồ lô hộ thể, sẽ tao ngộ chí mạng uy hiếp. Thế nhưng sau một khắc, cuồng bạo đại dương màu đen bỗng nhiên mãnh run, một mảnh thái cổ tiên vực trong chớp mắt tái hiện ra. Thần thánh trang nghiêm, trực tiếp trấn ở trên hải vực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.